Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cái thứ hai hứng thú. Sasuke, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, bởi vì chỉ có ta tài năng cho ngươi ngươi chỗ mong đợi lực lượng. Nói xong câu đó, Orochimaru lặn xuống mặt đất, biến mất ở trong đất bùn. Gặp Orochimaru rời đi, Haruno Sakura có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Sasuke và Naruto. Hiện tại hai người này đều nằm xuống, một cái bị trồng cái gì chú ấn, một cái bị tăng thêm cái gì phong ấn. Ngẫm lại vừa mới Orochimaru cái kia khẽ chụp mí mắt chỗ thi phóng sát khí, cho dù là nàng sử dụng ma khí gia trì, cũng không đạt được như vậy kinh khủng. Đó là chân chính giết không biết bao nhiêu người cường giả làm có sát khí. Liền xem như tại nàng chủ nhân Ngưu Khôi trên thân, nàng cũng chưa từng nhìn thấy mạnh như vậy sát khí. Đối mặt với Orochimaru, nàng cũng liền có thể nói mình có thể chạy thoát đi. Hơn nữa còn là muốn nhờ thời không vòng xoáy mới có thể làm đến. Hiện tại, cho dù là đối phương rời đi, cái kia cỗ kinh hãi cảm giác còn vẫn như cũ tồn lưu dưới đáy lòng. Bất quá, Haruno Sakura mặc dù cảm giác kinh hãi, lại không có gì sợ hãi. Dù sao nàng bây giờ đối với tử vong cái gì căn bản vốn không quan tâm. Như thế nào lại bởi vì khả năng bị giết chết mà cảm thấy sợ hãi đâu. Vừa vặn tương phản, Haruno Sakura phải đối mặt loại này sát khí thời điểm cảm thụ nhiều nhất là khó chịu. Là một loại tựa như đã từ nàng đáy lòng biến mất một loại tranh cường háo thắng chi tâm. Rõ ràng tại một cái thế giới khác bên trong đã chết qua nhiều lần. Làm sao hiện tại còn lại bởi vì sắp gặp tử vong chuyện này mà sinh ra dạng này tâm tính đâu? Là ở chỗ này thế giới có thể sẽ thật chết đi sao? Haruno Sakura một bên nghi ngờ nghĩ đến, một bên đem trong hôn mê Sasuke và Naruto cổ áo nắm trong tay, kéo lấy hướng xa xa một cái hốc cây đi đến. Nhưng nếu như là bởi vì nhưng có thể chân chính chết đi nguyên nhân, cái kia hỏi cái gì ta sinh ra không phải sợ hãi, mà không phải hiện tại cái này nuôi khó chịu. Haruno Sakura đem Sasuke và Naruto tùy ý ném xuống đất, mình tựa ở hốc cây bên trên tự hỏi, khiêu khích, ta hình như là cảm giác ngược lại người khác hướng ta khiêu khích, từ đó sinh ra khó chịu cảm giác. Haruno Sakura cuốn quyển tóc của mình, đùa gì thế, ta nhỏ như vậy yếu gà, người ta thế nhưng là đường đường tam nhẫn Orochimaru, thật đánh nhau ta cũng chỉ có thể chạy trốn, còn biết cảm giác mình bị khiêu khích. Haruno Sakura lộ ra tự giễu biểu lộ, thế nhưng, thật là thế này phải không? Ta lại không cùng hắn thật đánh qua, có lẽ, ta có thể cùng hắn qua mấy chiêu. Haruno Sakura lại nghi ngờ, vẻ mặt có như vậy một tia, chờ mong, không không không, ý tưởng này đơn giản liền là muốn chết, thế nhưng, tử vong cũng không có cái gì có thể sợ. Muốn chết lại có thể thế nào? Haruno Sakura thật thái có chút hoảng hốt nghĩ đến. Trong đầu nghĩ đến mình cùng Orochimaru chiến đấu, đa số đều là mình bị giết chết kết quả. Nhưng là, Haruno Sakura biểu lộ từ từ sinh ra ba động, sau đó một chút xíu vặn vẹo. Nàng đột nhiên một tay che mình vị trí trái tim, một tay đè chặt mình mặt, thô trọng thở hào hển. Trái tim bành bành bành chỉ nhảy, nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ lúc này đã không còn tồn tại. Lúc này trên mặt của nàng là hưng phấn cùng vui vẻ đến có chút điên cuồng ý cười. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà lại bởi vì nghĩ đến mình bị giết chết mà hưng phấn sao? Haruno Sakura không kiềm hãm được tự lẩm bẩm. Thu nạp không được trong lúc vui vẻ lộ ra một điểm khó có thể tin. Ta thật là xấu rơi mất. Đầu tiên là lại bởi vì bị quái vật xâm phạm mà hưng phấn. Hiện tại lại sẽ bởi vì chính mình bị giết chết mà hưng phấn. Haruno Sakura có chút bất đắc dĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không đúng hay không không đúng, ta làm sao lại biến thái như vậy, nhất định là ta sai lầm. Không sai, suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Làm ta cảm thấy hưng phấn, làm ta mong đợi không là tử vong, mà là chiến đấu. Không sai, là chiến đấu. Về phần tại sao tại bí cảnh bên trong không có cảm giác cái gì hưng phấn, đó là bởi vì tại bí cảnh bên trong sẽ không chân chính chết đi. Mặc dù bởi vì điểm này có thể làm cho ta không cần bận tâm tử vong, nhưng trên thực tế cũng vì vậy mà thiếu khuyết chân thực cảm giác. Còn có, tại bí cảnh bên trong đều là quái vật cùng dị giới người. Mà bây giờ, ở cái thế giới này, cái này ta xuất sinh cũng sinh sống vài chục năm thế giới bên trong. Địch nhân của ta đều là thế giới này người, đều là ninja, là đồng loại, không, phải nói là trước kia đồng loại đâu. Bất quá, tóm lại là bởi vì điểm này khiến cho ta đối cùng bọn hắn chiến đấu sinh ra hứng thú. Bất quá, cũng có thể là bởi vì ta trước một trận vẫn luôn trầm mê tại cùng chủ nhân 333 bên trong, cho nên không có quá để ý phương diện này sự tình. Mà bây giờ, ta đã thành thói quen, thậm chí đã có thể chủ động trên giường chơi rất dùng nhiều dạng, cho nên mới có thể có tinh lực đặt ở cái này cái thứ hai hứng thú phía trên. Tâm tính dần dần bình phục, Haruno Sakura trước là nghĩ đến muốn hay không hiện tại đi tìm đánh một trầu. Nhìn chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Bất quá, nhìn sắc trời đã tối, mà nhìn lại một chút Naruto cùng Sasuke, một điểm tình ý tứ đều không có. Được rồi, hiện tại trước nhìn hộ hai người bọn họ một cái đi. Dù sao cũng là chủ nhân bàn giao trọng điểm chú ý mục tiêu. Nếu là như thế liền chết vậy quá khôi hài. Haruno Sakura nghĩ đến, tuy nói là chăm sóc, nhưng là Haruno Sakura một điểm không có mảnh lòng chiếu cố ý tứ. Cái gì khăn lông ướt loại hình, một chút cũng không có. Kế tiếp gác đêm, nàng cũng không định mình thủ. Tâm niệm thông qua hỗn độn ma khí liên hệ, truyền đến Grand bí cảnh bên trong mấy con mèo yêu trong đầu. Sau đó trong cơ thể thời không chi lực vận chuyển, một cái thời không vòng xoáy liền ở trước mặt nàng hình thành. Sau đó rất nhanh liền từ bên trong chạy ra 9 cái mèo yêu. Cảm tạ mỏng mát 100 khen thưởng. Cảm tạ bút mực rất chỗ này. Anskdfhk, mỏng mát, ném nguyệt phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.